Nhưng vào lúc này, có người hầu vào bẩm báo, Bắc Vực các tông tông chủ cửu phẩm tông môn tới chơi. Diệp Bạch phất phất tay, đang muốn đuổi người hầu ra, nhưng hắn thấy người tới chơi không phải ai khác, mà là sư phụ của Bạch Hàn Nhã, tông môn tông chủ, Linh Lung Trúc Tà các chủ Băng Vô Tình. Linh Lung Trúc có hai vị các chủ, một tà một hữu, Băng Vô Tình tức là một người trong đó. Tương truyền, nàng có một đôi Linh Lung Thiên Nhận kiếm, to bằng bàn tay, trói lọi hàn tinh, băng tuyết bạc nhược, nhưng có được uy lực cực kỳ đáng sợ, có khả năng dễ dàng phá hủy huyền binh hộ thể, chính bản thân nàng cũng là nửa bước tông cấp cảnh giới rồi. Tại Bắc Vực các tông, trừ tam đại bát phẩm tông môn ra, Linh Lung Trúc chính là đệ nhất đại tông, so với Kim Nhạn Cung, Phục Ma Đường, Hỏa Linh Thành cửu phẩm tông môn, còn mạnh hơn rất nhiều, có thể nói Bắc Vực cửu phẩm đệ nhất tông vậy. Nếu như là người khác, Diệp Bạch khẳng định sẽ không tương kiến, nhưng nghe đến tên hắn không khỏi cả kinh, lập tức gọi người hầu, sửa sang lại y phục, lúc này mới đi ra nghênh đón Băng Vô Tình. Đến tới cửa, liền nhìn thấy ở ngoài cửa đã lẳng lặng đứng yên người có phong tư yểu điệu, bạch y trung niên nữ tử che mặt lụa trắng, trong tay bưng một chiếc hộp màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết hỏi, Diệp Bạch cũng có thể đoán ra, người trước mặt này nhất định chính là Linh Lung Trúc Tà các chủ, Băng Vô Tình rồi. Hắn đi lên trước, cung kính mời Băng Vô Tình đến đại sảnh ngồi xuống, sau đó mới mở miệng hỏi. Băng Vô Tình nhìn Diệp Bạch, hốt nhiên đứng lên, sau đó đi tới trước mặt Diệp Bạch, đem hồng sắc lễ hộp cầm trong tay, cung kính nói. Diệp công tử, trong hộp gấm này, có một đôi Linh Lung kiếm, phẩm cấp tam cấp đỉnh cấp, hiện tại tặng cho công tử. Thứ nhất là chúc mừng công tử tấn chức trung vị huyền tông, hai là cảm tạ công tử cứu đệ từ tông môn, đại ân không kịp báo, ngày sau, nếu như Diệp công tử có bất cứ cái gì muốn cần, chỉ cần công tử nói một câu, Linh Lung các đem hết toàn lực làm việc cho công tử. Đang ở trong phòng khách, Diệp Bạch thấy Linh Lung Trúc Tà các chủ, Băng Vô Tình bái lại, lập tức nhảy lên, vội vàng đỡ lấy nàng dậy, khẩn cấp nói không dám. Băng Vô Tình là tôn trưởng Bạch Hàn Nhã, Diệp Bạch mặc dù hôm nay đã đạt tới trung vị huyền tông, nhưng nào dám đảm đương được lễ này, coi như không đề cập tới quan hệ giữa hắn cùng với Bạch Hàn Nhã, hắn cũng không được thể để cho một vị tôn trưởng, quỳ gối hạ bái, đây hoàn toàn không được. Cách chương